Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Khánh Hỷ không thể ra khỏi cung, nhưng ông truyền tin tức trong cung ra ngoài, báo cho thuộc hạ của mình biết, Lý Châu mang theo rất nhiều đồ trang sức thủy tinh trở về. Đang định tìm Lữ Khánh Hỷ nói chuyện, để Lữ Khánh Hỷ đưa vào cung, liền biết được tin tức này, sắc mặt lập tức đại biến. Nếu Tề An xảy ra chuyện, tiếp theo người lên ngôi hoàng đế sẽ là ai? Sẽ là Tấn Vương hay Yến Quận Vương sao? Lý Châu cho rằng, nếu người ngồi trên ngai vàng là mình, nàng chắc chắn sẽ không để Tấn Vương hay Yến Quận Vương lên ngôi. Nàng thậm chí sẽ sớm giết hai người này. Nhưng đương kim thánh thượng là một người hơi quá mức mềm lòng. Ông đã hứa với tiên đế không giết Yến Quận Vương. Liền thật sự không giết, thậm chí còn không giam giữ Yến Quận Vương. Vì sức khỏe đương kim thánh thượng không tốt, tiên hoàng đã phong tiên Tấn Vương làm nhiếp chính vương. Tiên Tấn Vương người này, những năm đầu tiên đế sủng ái tiên hoàng quý phi làm đủ cho. Tiên Tấn Vương liền liên lạc với các đại thần, có được thế lực lớn trong triều, chỉ là giả vờ vô hại trước mặt tiên đế. Tiên đế vừa chết, ông ta liền nắm giữ đại quyền, không coi đương kim thánh thượng ra gì, còn không ít lần ức hát, y, ế, p đương kim thánh thượng. Kết quả sau khi tiên Tấn Vương đột tử, hoàng đế lại nguyện ý để Tấn Vương làm người thừa kế. Một hoàng đế như vậy, ai biết được tiếp theo ông có thể vì sự ổn định của triều đình, vì một số chuyện khác, mà để Tấn Vương hay Yến Quận Vương lên ngôi hay không? Mà nếu thật sự đến bước đó, bọn họ còn báo thù như thế nào? Lý Châu tức giận đến mức mặt mày tái mét. Nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện đệ đệ nàng có thể chữa khỏi bệnh cho Tiền Phú Quý và Tiền Trường Sinh. Nếu đã như vậy, nó có thể chữa khỏi bệnh cho hoàng đế không? Nếu sức khỏe hoàng đế tốt lên, Tấn Vương và Yến Quận Vương còn là gì nữa? Hoàng đế nói không chừng còn có thể có con ruột. Nhưng hoàng đế đã bệnh nặng, Lê Thanh Chấp chưa chắc có thể chữa khỏi cho ông. Để Lê Thanh Chấp làm chuyện này, quá nguy hiểm. Nếu sức khỏe hoàng đế không tốt lên, Lê Thanh Chấp bị trách tội thì sao? Lý Châu cuối cùng vẫn đè nén suy nghĩ trong lòng xuống, chỉ bảo Hạ Nghĩa nói chuyện này cho Lê Thanh Chấp biết. Lê Thanh Chấp biết chuyện này cũng sửng sốt, hắn trước khi đến kinh thành đã nghĩ đến mình phải làm như thế nào. Hắn muốn thi đỗ trạng nguyên, sau đó tìm cơ hội tiếp xúc với hoàng đế, để hoàng đế có thể sống thêm vài năm, lại nghĩ cách trở thành tiên sinh của tiểu công tử trong cung kia, dạy dỗ ra một vị hoàng đế tốt. Kết quả, tiểu hoàng tử tương lai bị bỏng, một số cuộc chiến thương mại ở hiện đại bị biến thành hạ độc, cướp con dấu các loại, căn bản không chơi trò âm mưu quỷ kế. Người thời này tranh giành quyền lực lại trực tiếp đến mức khó tin. Bọn họ trực tiếp ám sát tiểu hoàng tử tương lai. Tình hình của hoàng đế, Lê Thanh Chấp đã sớm nghe nói. Sau khi tiểu hoàng tử tương lai xảy ra chuyện, hoàng đế nói không chừng cũng sẽ bệnh nặng, sau đó mất mạng. Đến lúc đó, các đại thần trong triều sẽ ủng hộ ai lên làm hoàng đế? Dù sao cũng không thể là Lữ Khánh Hỷ. Lý Châu không muốn thấy tình huống này. Lê Thanh Chấp cũng vậy. Lê Thanh Chấp muốn chủ động xin vào cung cứu người, nhưng hắn biết đây là không được. Thứ nhất, bàn tay vàng của hắn rất yếu. Hiện tại trong hoàng cung có hai người bệnh, hắn chưa chắc chữa khỏi được. Thứ hai, chuyện đặc biệt của hắn bị người thân biết được thì không sao. Nếu bị cả thiên hạ biết được, hắn sau này rất có thể sẽ mất tự do. Người nhà của hắn cũng chắc chắn sẽ bị giám sát. Hắn không muốn bị giam cầm trong hoàng cung, trở thành công cụ duy trì sức khỏe cho hoàng đế. Đương nhiên, bây giờ hắn nghĩ đến những chuyện này có chút nghĩ quá nhiều. hắn muốn vào cung chữa bệnh cho hoàng đế hoặc tiểu hoàng tử tương lai. Người ta nói không chừng cũng không muốn, cũng không tin tưởng hắn. Nếu Tấn Vương hoặc Yến Quận Vương thật sự lên ngôi, hắn có lẽ chỉ có thể rời xa kinh thành, sau đó nghĩ cách bồi dưỡng thêm nhân lực, tăng tốc độ tạo phản. Đại Tề cần một cuộc cải cách, chỉ có như vậy mới có thể có được sự bình đẳng, mới không bị các quốc gia khác đã bắt đầu phát triển lúc này chèn ép. Lê Thanh chấp lấy giấy bút ra luyện chữ, bình ổn tâm trạng rối bời của mình. Hiện tại trong cung đang hỗn loạn, nói gì cũng quá sớm. Hắn tạm thời không làm được gì cả, chỉ có thể yên lặng chờ tin tức từ trong cung. Luyện chữ một lúc, Lê Thanh chấp vẫn không thể bình tĩnh lại được. Hắn hít sâu một hơi, định ra ngoài đi dạo. Đi dạo cũng có thể khiến tâm trạng bình tĩnh lại, có lợi cho hắn đưa ra quyết định. Hoàng cung, hoàng đế vẫn chưa tỉnh lại. Một đám thái y đang chẩn trị cho ông. Lữ Khánh Hỷ lẽ ra phải ở bên cạnh hoàng đế, nhưng ông không có ở đó, vì Liễu Quý Phi nổi điên rồi. Không phải thật sự nổi điên, mà là Liễu Quý Phi ôn nhu tao nhã, đang làm ầm ĩ. Lữ Khánh Hỷ đến cung của Liễu Quý Phi, liền thấy Liễu Quý Phi đang đập phá đồ đạc. Tề Quân tên khốn kiếp đó, ta đã sớm bảo hắn diệt cỏ tận gốc, hắn cứ không chịu làm. Nữ nhân đó hại C, H, E, T con gái ta. Giờ con trai ả lại hại C, H, E, T con trai ta. Ta đã sớm nên G, I, E, C, C, H, E, T tên tiểu tiện chủng đó. Tề Quân bị tức C, H, E, T là đáng đời. Đáng đời, trong cung của Liễu Quý Phi không có ai. Bên ngoài cũng có tâm phúc canh giữ. Những lời này của bà, trừ Lữ Khánh Hỷ đến thăm bà, người khác đều không nghe thấy được. Lữ Khánh Hỷ bất đắc dĩ nói, nương nương, người không thể nói bậy. Ta nói đều là lời thật lòng. Sao lại là nói bậy? Tề Quân hắn không phải thứ tốt. Năm đó chúng ta đi theo hắn chịu bao nhiêu khổ cực. Người bị nữ nhân độc ác đó đánh trọng thương. Còn ta bị nữ nhân độc ác đó hại chết. Hắn thì sao? Hắn giữ lại con trai của nữ nhân độc ác đó, để con trai của nữ nhân độc ác đó lại hại An An của ta. Liễu Quý Phi cho rằng người hát than vào Tề An là người của Yến Quận Vương. Tề An thật ra vẫn chưa chết, nhưng nó còn nhỏ như vậy. Trước đó than còn vây quanh người nó, khuôn mặt nó bị bỏng đến mức biến dạng. Theo lời thái y nói, nó sống không được bao lâu nữa. Liễu Quý Phi lớn hơn hoàng đế, trải qua bao nhiêu sóng gió, bà biết hoàng đế không dễ dàng, cũng biết hoàng đế là người mềm lòng. Vì vậy rất nhiều chuyện, bà đều có thể hiểu cho hoàng đế. Nhưng bây giờ, bà không chịu đựng được nữa. Nói không chừng là do Tấn Vương làm. Lữ Khánh Hỷ nói, dù là Tấn Vương làm, tại sao hắn không G, I, E, C, C, H, E, T Tấn Vương? Cha con Tấn Vương đều không phải thứ tốt. Tại sao Tề Quân không G, I, E, C, C, H, E, T bọn họ? Liễu Quý Phi gào thét, năm đó trơ mắt nhìn con gái mình mất mạng. Liễu Quý Phi suýt chút nữa sụp đổ. Bây giờ đứa trẻ bà nuôi dưỡng 1 năm rưỡi. Vẫn luôn tự tay chăm sóc xảy ra chuyện, Liễu Quý Phi hoàn toàn không chịu đựng được nữa. Lữ Khánh Hỷ thật ra cũng không chịu đựng được. Tình hình hiện tại, đợi hoàng đế vừa chết, ông sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ông không muốn chết, thậm chí không muốn mất đi quyền lực hiện tại. Tại sao người xảy ra chuyện không phải Tề Quân, mà là An An của ta? Yến Quận Vương, Tấn Vương, ta sẽ không tha cho bọn họ. Ta một người cũng sẽ không tha. Ta muốn G, I, E, C bọn họ. Ta nhất định phải G, I, E, C bọn họ. Bọn họ đều đáng chết. Liễu Quý Phi những năm đầu cũng từng thích hoàng đế. Dù sao bà sống trong cung, bên cạnh chỉ có một người đàn ông bình thường này. bà thuận lý thành chương, trở thành nữ nhân của Tề Quân. Sau đó lão hoàng đế ban hôn cho Tề Quân, bà cũng không oán trách. Nhìn Tề Quân cưới vợ, lại nhìn vợ của Tề Quân mang thai, sinh ra một đứa con gái. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tiên hoàng quý phi đưa nữ nhân đến cho Tề Quân, tiên hoàng lại dạy dỗ Tề Quân vài câu, Tề Quân lại để người phụ nữ đó mang thai. Người phụ nữ đó không ít lần dựa vào việc có tiên hoàng quý phi chống lưng mà tìm bà gây phiền toái. Vợ của Tề Quân, vị hoàng hậu đã qua đời kia cũng không phải người dễ tính. Bà đã chịu không ít thiệt thòi ở chỗ hoàng hậu. Đúng vậy, Tề Quân thích bà nhất, nhưng cuộc sống của bà trong cung không hề tốt đẹp. Con gái của bà còn bị hại chết, cũng không biết từ lúc nào. Bà không còn thích Tề Quân như lúc ban đầu nữa, nhưng ở bên nhau nhiều năm như vậy, vẫn có tình cảm. Bà coi Tề Quân như đệ đệ mà chăm sóc. Bọn họ trải qua rất nhiều chuyện, đã sớm không thể tách rời. Nhưng bây giờ, Liễu Quý Phi mắng chửi điên cuồng rất lâu, Lữ Khánh Hỷ lúc đầu còn muốn khuyên can, sau đó lại không khuyên nữa. Cuối cùng, Liễu Quý Phi dừng lại. Bà hỏi Lữ Khánh Hỷ, hoàng thượng người thế nào rồi? Lữ Khánh Hỷ nói, người vẫn còn hôn mê. Nước mắt trên mặt Liễu Quý Phi không ngừng rơi xuống. Nói, ngươi đi xem hắn đi, chăm sóc hắn cho tốt, đừng để hắn xảy ra chuyện. Vừa rồi ta chỉ là nói bậy, bà cũng chỉ là nói suông, chưa đến mức thật sự muốn Tề Quân chết. Bà hy vọng Tề Quân bình an. Tề Quân cũng là đứa trẻ bà tự tay chăm sóc lớn lên. Chỉ là Tề An xảy ra chuyện. Tề An là do bà và Lữ Khánh Hỷ bàn bạc rồi mới bế vào cung. Nếu bọn họ không làm chuyện này, Tề An bây giờ hẳn là đang vui vẻ khỏe mạnh lớn lên bên cạnh cha mẹ. Là bà hại Tề An. Cách chương.